Nữ hoàng giải trí, chương 111, lại có người bị Mỹ sắc chinh phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu bão nhé chương 110. Nhớ like CMT và bỏ phiếu nha các tình yêu. Phòng trang điểm của đoàn phim tổng cộng có 3 cái. Hai nữ chính cùng nữ phụ dùng chung một phòng, nam chính và nam phụ một phòng. Phần còn lại là cho những diễn viên khác. Phượng Sơ ngồi trong phòng trang điểm, không hề biết rằng khi cô vừa mới rời đi có người vì kiềm chế tức giận mà chính mình tự bẻ gãy một cái móng tay. Wow, da của em đẹp thật đấy. Chị còn không nhìn thấy lỗ chân lông nào luôn. Em dùng mỹ phẩm dưỡng da nào vậy? Chuyên viên trang điểm Tần Phương đã từng gặp qua không ít minh tinh nổi tiếng. Đừng cho rằng những nghệ sĩ kia ngày thường nhìn qua xinh đẹp hoàn mỹ, kỳ thật một khi tẩy đi lớp trang điểm có thể làm không ít fan hâm mộ vỡ mộng. Tần Phương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một người có làn da đẹp như Phượng Sơ. Da của cô ấy vừa trắng nõn, vừa mịn màng, thậm chí không tìm được một chút tì vết nào. Được người khác khen là một chuyện vui sướng. Thần thái suýt xoa say mê này làm Phượng Sơ nhớ đến Thẩm Tử Hào, fanboy hoạt động vô cùng năng nổ trong fandom của cô, hơi mỉm cười trả lời. Em không dùng, không có, như vậy là tự nhiên sao? Thật sự là hâm mộ em chết đi được ấy. Da em đẹp như vậy, chị cũng không biết nên bắt đầu xuống tay từ chỗ nào đây. Cuối cùng chuyên viên trang điểm Tần Phương vẫn đánh một lớp phấn mỏng bắt sáng cho Phượng Sơ, sau đó lại kẻ cho cô một đường viền mí cực mảnh, môi hồng tô son lòng môi ngọt ngào để thêm phần trẻ trung đáng yêu. Mái tóc thẳng dài suôn mượt của Phượng Sơ đã vô cùng phù hợp với nhân vật Hạ Nguyên Huân, Tần Phương liền giữ nguyên, chỉ kẹp thêm một phần mái mưa, không tạo kiểu thêm nữa. Đợi đến khi hóa trang xong, Phượng Sơ liền bắt đầu thay đổi trang phục. Nhưng khi cô bước ra từ phòng thay đồ, cả chuyên viên trang điểm Tần Phương lẫn tạo hình Tùng Quân, thậm chí cả Thôi Tinh Hà người đã quá quen với Phượng Sơ đều ngây người. Ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo của Phượng Sơ khiến người khác mê mẩn. Nhất là đôi mắt tĩnh lặng như mặt biển, lại sâu thăm thẳm như tinh hà thần bí. Một khi bị ánh mắt đó thu hút liền khó lòng rời đi. Đồng phục học sinh quý tộc mặc trên người cô, làm nổi bật lên dáng người tuyệt hảo cùng đôi chân thon dài. Rèm mi hơi nhấc lên khiến người khác không nhịn được say mê, bày ra đầy đủ khí chất thanh lãnh, lạnh nhạt của Hạ Nguyên Huân. Thật đẹp, em đúng là nữ thần Hạ Nguyên Huân trong lòng chị mà. Em có thể chụp với chị một bức ảnh được không? Tần Phương dùng đôi mắt long lanh chờ đợi, hai tay nắm chặt di động nhìn chăm chăm vào Phượng Sơ đề nghị. Cảm nhận được rõ ràng một tia tín ngưỡng lực tinh thuần truyền tới từ Tần Phương, Phượng Sơ đương nhiên không thể cự tuyệt. Tôi cũng muốn, stylist Tùng Quân tuy là nam, đương nhiên rất hứng thú selfie với mỹ nữ. Đặc biệt mỹ nữ này còn là một tay hắn phối đồ, vô cùng có cảm giác thành tựu nhé. Tần Phương đưa điện thoại cho Thôi Tinh Hà nhờ chị chụp ảnh giúp Tùng Quân cũng nhảy vào. Lại kéo theo vài vị trợ lý đòi vào tham gia náo nhiệt. Phượng Sơ tạm biệt mọi người rời đi trước nhưng thính lực siêu cường vẫn nghe thấy Tần Phương và Tùng Quân ở bên trong vừa thảo luận bức ảnh nào đẹp mắt vừa khen ngợi cô xinh đẹp tính tình tốt. Quả nhiên là sở hữu gương mặt đẹp, đi đến đâu cũng được hoan nghênh. Cách chương.